Lại lấy ra cối đá và chày gỗ. Cho ớt cay phơi khô vào. Giã thành bột ớt. Cách chương.